có một giấc mơ biểu tượng hoặc lucid. Phật lúc này là có thể là một biểu tượng, dù họ thức sức Phật nói, Phật đi lại, Phật trò chuyện với họ. Người Nhật, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Việt Nam hình dung về Quán Thế Âm Bồ Tát trong những trang phục, tư thế, và có gương mặt khác nhau, đơn giản vì chúng ta phải gắn một khái niệm chúng ta không biết với khái niệm chúng ta đã biết. Hình ảnh của Phật trong giấc mơ của bạn có thể giống hệt bức tượng bạn có và với người khác lại giống bức ảnh trong phòng của họ, và có thể khác hoàn toàn với hình ảnh một nhà tâm linh thức sự thấy. Trong những giấc mơ mà người mơ miêu tả những cuộc gặp gỡ với được người thân đã mất, kiểu như báo mộng hoặc được biết về tiền kiếp của mình. Đó có thể là giấc mơ lucid. 1. Giấc mơ, hình ảnh nội tâm. Giấc mơ, bộ phim khó hiểu. Nhiều người cho rằng phần lớn các giấc mơ của mình là vô nghĩa vì nó chứa đầy các chi tiết ghép nhặt lộn xộn. Ví dụ như, đi vào phòng ngủ thì thấy bạn làm việc ở cơ quan, ngạc nhiên lắm nhưng vẫn ngồi làm hết việc này đến việc khác, mà thằng bạn trong hội đi xe đạp cuối tuần quanh Hồ Tây, từ trên trời rơi xuống bàn bên cạnh nhờ làm hộ. Đang trên đường đi đến nhà hàng dựng nhật 18 tuổi, thực ra đã 27 tuổi rồi, thì bị công an đi cùng với sếp chặn lại và bắt làm bài kiểm tra chuyên môn, sợ quá vì chưa học bài nhưng không biết làm thế nào vẫn phải hủy sinh nhật để đi đến bệnh viện. Nhưng hóa ra, sự sộn này có thể chính là bức tranh về tư duy và tình cảm rối ren của người mơ. Thấy việc xấu xảy đến với người thân, người mơ thường lo lắng rằng đây là một điềm báo và thắc mắc phải làm gì để giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Ví dụ như, có một căn bệnh lây nhiễm tràn đến và cha mẹ ở trong bệnh viện. Có một tai nạn xảy ra với người thân, người ấy gãy chân. Nhưng hóa ra, giấc mơ là bức tranh nội tâm không an tĩnh của chính người mơ. Cái tâm bất an đó thu hút các năng lượng xấu khiến họ và người xung quanh gặp rắc rối không cần thiết, như là họ đã thấy trong mơ. Giấc mơ, hình ảnh nội tâm. Nguyên tắc hiểu mình trước tiên và trụ tâm ở chính mình trước khi phán xét hay lo lắng cho người khác cũng như phản ứng với hoàn cảnh xung quanh được áp dụng trước hết cho việc hiểu thông điệp giấc mơ. Giấc mơ trước hết là bức tranh nội tâm người mơ, hơn là thông điệp. Về những người khác. Giấc mơ trước hết thể hiện chân thức góc nhìn của người mơ về thế. Giới. Hơn là bộ phim dựa về những gì đang, đã và sẽ xảy ra xung quanh họ. Giấc mơ trước hết là về hiện tại, hơn là quá khứ và tương lai. Tôi thấy rằng phần lớn các giấc mơ tiêu cực hoặc phi lý, nhưng sống động, trong đó người mơ thực hiện hàng loạt suy luận và hành động thường là một thông điệp cực kỳ sâu sắc về trạng thái nội tâm của con người đó. Các giấc mơ này phản ánh mô thức phản ứng căn bản của tâm thức người mơ, theo đó họ run sợ, đam mê hay ghét bỏ điều gì đó. Bị tình cảm chi phối. Họ chỉ có thể tư duy theo kiểu máy móc trước sịt vụ vặt với bề ngoại có lý mà bản chất phi lý, kéo theo là một chuỗi hành động có vẻ hoàn hảo trong từng chi tiết, nhưng tổng hợp lại thì chả đưa đến một kết quả hữu ích nào. Cuộc đời là một trường học, giấc mơ cũng là các bài thi. Tối hôm qua tôi đã viết những dòng đầu tiên của bài viết về giấc mơ này nhưng không hoàn thành, vì nhận được cú điện thoại của một người kể về một giấc mơ của người ấy có tôi trong đó khi mà một tuần sau tôi mới có một buổi trao đổi có người đó tham dự cũng là buổi gặp đầu tiên của chúng tôi. Tôi thấy buồn cười vì sự hợp này. Sáng hôm nay, một học trò lại kể cho tôi về giấc mơ đêm qua. Lại một sự hợp nữa. Giấc mơ này cũng có cả tôi. Em với các đồng nghiệp đang ngồi ở công viên Lenin để nghe hội thảo về quân đội nhân dân, thì bị một đám lính Triều Tiên yêu cầu đi cùng để điều tra. Em nhìn xung quanh mới thấy không chỉ em mà nhiều người đang ngồi cũng bị đi, thế là em năn nỉ cho em gọi điện cho người yêu, để yêu cầu trợ giúp. Năn nỉ mãi họ mới cho em được gọi một phút. Nhưng em tuyệt nhiên không tìm thấy số của người yêu trong điện thoại, mà em cũng nhớ không nhớ ra số. Thế là em đành phải đi. Vào doanh trại, là cái doanh trại ở phố Hoàng Diệu, em gặp chị. Họ bắt mọi người phải vượt qua các bài kiểm tra. Bài 1 là nấu ăn, các món ghi trên bảng và mọi người bu đông quá nên em không đọc được. Em mới hỏi chị thì chị bảo cũng không nhớ, chỉ nhớ mang máng mấy món. Xong em với chị đi vào khu chọn đồ. Vì em với chị vào muộn nên đồ tốt đã bị chọn hết. Em chọn nồi, bát, đĩa, tôm cuộn khoai tây cuối cùng. Em đi chọn đồ tiếp thì lúc quay lại đã thấy khoai tây của hai con tôm cuộn biến mất. Chị bảo chị cũng không có nên lấy của em. Em lại đành đi tìm khoai tây để bù vào con tôm. Sang giang nước mắm vì em ghét nên em không lấy mà chỉ dùng muỗng. Hết giờ em phải dọn món ra cho một ông già tóc bạc ăn. Ăn xong món của em, ông kêu mặn quá, về ăn cơm vợ nấu ngon hơn. Thế là ông ý đi. Em tỉnh giấc. Lúc đó đúng là giờ cần đi làm. Đề tài của giấc mơ là một bài thi và kết quả của nó cũng rõ rành rành, thi trượt. Những khung cảnh đầu tiên của giấc mơ đã vô lý đến buồn cười. Thói. Quen khuất phục trước các đại diện quyền lực xã hội, dưới ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và lại cộng thêm thiếu vắng chỗ dựa tinh thần thân quen, đã khiến bạn trở nên không sáng suốt, cứ miễn cưỡng chấp nhận những sự lý nối tiếp nhau. Điểm rất buồn cười thứ hai là việc tôi lấy trộm tôm của bạn. rõ ràng. Là học trò của tôi đã có tiến bộ hơn so với cách đây vài tháng, khi mà trong một lần thiền định rất sâu, bạn thấy tôi lấy trộm cả người yêu của bạn ấy, trẻ hơn tôi 10 tuổi và chả yêu tôi gì cả, và bạn đã phản ứng đau khổ bằng cách viết đơn ly hôn. Tuy nhiên, lần này bạn ấy đã biết bỏ qua việc bị tôi lấy trộm nguyên liệu thi, để nỗ lực tìm kiếm nguyên liệu khác cho món ăn yêu cầu. Như vậy, bạn đã khắc phục được phần nào tâm lý hoài nghi vào các mối quan hệ con người. Bạn cũng khắc phục được cách phản ứng tiêu cực trước đây, để biết nhẫn nhịn tập trung vào mục đích riêng của mình. Điểm thú vị khác của giấc mơ là nhận xét của ông già tóc bạc về Lý. Do thi trượt mặn quá. Món ăn của bạn không được ưa thích không phải vì nó bị nấu chậm hoặc không có tôm. Món ăn không đạt bởi vì nó có vị mặn của sực bỏ nước mắm lấy mũi. Tâm lý yêu ghét không cần thiết được thử thách trong một tình huống rất giản dị. Nhận xét của ông già là lời nhắc nhở hóm hỉnh về tình cảm chứ không phải về ăn uống, về ăn cơm vợ nấu ngon hơn. Dường như sợ hãi là cản trở chính trên. Con đường thực hiện mục đích sống, đặc biệt khi mục đích đó khác xa với những việc con người đang làm hàng ngày hiện tại. Trong giấc mơ, người học trò này có vẻ không hề sợ hãi hay chạy trốn, nhưng việc miễn cưỡng đi theo yêu cầu phi lý của một quyền lực ảo, đại diện là quân lính Triều Tiên và doanh trại quân đội, dưới ảnh hưởng của thông lệ xã hội, đại diện là đám đông xung quanh, và việc tìm kiếm chỗ dựa thân quen, gọi điện cho người yêu, là các biểu hiện của sự sải. Ông già tóc bạc là chính tinh thần tạo ra bài thi và cũng người chấm điểm. Ông đã xuất hiện nhiều lần trong các giấc mơ và chứng nghiệm siêu hình của bạn gái này. Ông là người hướng dẫn tinh thần của bạn. Ẩn dụ của giấc mơ này cũng liên đến định hướng cuộc đời. Cô học trò của tôi có duyên được biết về mục đích sống của mình là một nhà chữa trị hàng gắn. Bạn cũng đã biết bài học cuộc đời mình là mở rộng tình yêu và niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên hiện nay, bạn vẫn chưa thực sự tư được năng lượng thích đáng vào việc chữa bệnh. Vướng mắc hiện tại của bạn liên quan đến sự bỏ những thứ đang có, được mô tả phần nào trong khung cảnh đầu tiên của giấc mơ. Giấc mơ, lời khuyên bằng hình ảnh. Tuy nhiên, giấc mơ này còn là một lời khuyên về ăn chay, cho cả tôi và bạn gái này, hai người tham gia vào cuộc thi nấu ăn. Đầu tuần này, chúng tôi bỗng nổi hứng hẹn nhau đi ăn chay. Giấc mơ về cuộc thi nấu ăn xảy ra vào buổi đêm hôm trước, còn bữa ăn chay của chúng tôi xảy ra vào buổi trưa hôm sau. Cách đây khoảng một tháng, bạn gái này đã thấy Quán Thế Âm hiện ra trong giấc mơ và hỏi bạn ấy muốn gì. Học trò của tôi chọn món nem cuốn rau, nhưng khi tỉnh dậy không hiểu ý nghĩa của việc này bèn hỏi tôi. Tôi đoán rằng đây là lời khuyên về ăn chay. Tôi đã nói với bạn rằng ăn chay giúp các nhà chữa trí hàng gắn thanh lọc năng lượng. Lần này, bạn lại mơ về món khoai tây cuốn khoai. Vì tôm đã bị tôi lấy đi, món ăn chỉ còn toàn khoai tây. Ngay cả nước chấm, bạn cũng đã chọn muối thay vì nước mắm. Món cuốn khoai tây hay món nem cuốn rau thì vẫn là món cuốn chay. Sau bữa ăn chay rất ngon, học trò của tôi bảo dạo này sợ ăn thịt nhưng vẫn không ăn chay. Tôi cũng chia sẻ do lười nấu lại hay đi ăn với người quen, nên khi không có lựa chọn khác, tôi vẫn ăn hải sản. Điều này trùng khớp với giấc mơ. Việc tôi vẫn đôi khi vẫn ăn hải sản thể hiện trong việc tôi lấy tôm của bạn, để làm món ăn dự thị của tôi. Học trò của tôi đã bắt đầu có ý thức chọn muối chứ không chọn nước mắm, nhưng mà cái ý thức chuyển sang ăn thanh nhẹ này còn rất sơ khai, vì nước chấm không phải thứ quan trọng trong bữa ăn. Mọi thói quen nên được xây dựng với sự biết và niềm vui, đặc biệt thói quen ăn uống. Thái độ với việc ăn chay của chúng tôi còn chưa tích cực. Học trò tôi chọn muối không phải vì thích muối mà vì ghét nước mắm. Đây chính là việc sợ thịt, nhưng chưa thích thứ thay thế cho thịt. Bạn cũng chọn khoai tây không phải vì thích khoai tây mà vì hoàn cảnh bắt buộc hoặc vì tôi. Quyết tâm ăn chay của tôi cũng chưa mạnh mẽ, biểu hiện bằng chi tiết khi không có nguyên liệu để thi thì tôi lấy nguyên liệu của người khác. Thực ra, tôi đã không hiểu được lời khuyên về ăn chay khi được kể về giấc mơ này. Cho nên hôm sau, tôi lại được nhắc nhở về sự kết các xiện, bữa ăn chay chung của chúng tôi vì món nem cuốn rau giấc mơ của học trò. Và bạn đọc có thêm đoạn phân tích này. Sau khi hiểu ra lời khuyên về ăn chay, tôi báo cho học trò ngay. Bạn ấy lại trả lời rằng cũng vừa có giấc mơ tiếp theo cũng lại về món ăn, nghĩa là một lời nhắc nữa. Thông điệp giấc mơ của chúng tôi là ăn chay, ăn chay và ăn chay. 1. Luôn luôn lắng nghe, dần dần thấu hiểu. Nhớ giấc mơ không khó. Mục đích việc tìm hiểu, sử dụng và tác động vào giấc mơ. Để tiếp nhận thông tin. Để giải quyết vấn đề. Để hiểu hơn, sử dụng, kiểm soát tốt hơn tiềm thức và tiềm năng của con người. Nhớ giấc mơ là điều kiện cần đầu tiên để thực hiện các mục đích trên. Nói đơn giản là nếu sau một cuộc trò chuyện, chúng ta không nhớ được gì cả thì cuộc nói chuyện đó gần như vô nghĩa. Mục tiêu chính của việc nhớ giấc mơ là ghi nhận lại các thông điệp ở các cấp độ tiềm thức hoặc tâm thức sang cấp độ mà tình cảm và lý trí của bạn có thể nhận thức được. Mục tiêu thứ hai là biến việc ghi nhận này thành thói quen, nói cách khác là khơi thông dòng chảy thông tin giữa các cấp độ khác nhau của chúng ta. Các nhiều lý do để không nhớ giấc mơ, trong đó quan trọng nhất là các vấn đề tâm lý. Sợ mơ phải những điều không thích, không muốn thừa nhận. Sợ không thể hiểu được giấc mơ. Ngại tìm hiểu, ghi chép. Do đó, trước tiên cần xây dựng một thái độ tích cực tin tưởng và muốn học hỏi về giấc mơ. Đọc sách về giấc mơ, tìm hiểu tài liệu về giấc mơ. Lắng nghe chia sẻ của người khác về giấc mơ. Xây dựng thói quen đi vào giấc ngủ với tâm trạng như đi xem phim. Ngủ sớm, đúng giờ, đủ giấc. Nghe nhạc và thiền thư giãn trước khi ngủ. Thoải mái khi đi ngủ và hồi hộp chờ đợi những giấc mơ mới. Trước khi đi ngủ, khẳng định với bản thân hay dùng bất kỳ biện pháp thực ám thị tích cực nào bạn biết để khẳng định thông điệp là bạn sẽ mơ và sẽ nhớ giấc mơ. Chuẩn bị sẵn giấy bút, sổ ghi chép, máy ghi âm, điện thoại ở cạnh giường ngủ để ghi chép hoặc ghi âm giấc mơ. Tốt nhất nên có cuốn sổ chuyên dùng cho việc ghi giấc mơ. Khi từng tỉnh giấc trong đêm, ghi lại ngay những gì nhờ ớ được hoặc nghĩ đến lúc đó, sau đó có thể ngủ tiếp. Có thể dùng máy điện thoại để ghi chép hoặc ghi âm. Ưu tiên ghi lại cây quất hoặc vẽ hình ảnh quan trọng nhất đặc biệt. Khi có quá nhiều chi tiết cần ghi chép, sau đó mới ghi lại các mô tả chi tiết hơn. Nếu có cảm giác đã mơ gì đó quan trọng mà không thể nhớ được thì nên ghi bất kỳ cái gì bạn nghĩ đến lúc đó. Ghi chép ngay cả các giấc mơ mà bạn chỉ nhớ một vài chi tiết, vô nghĩa. Khi thức dậy hẳn. Trước khi ngồi dậy thậm chí động đậy là tĩnh tâm nhớ đến những gì bạn đã mơ trong đêm, thay vì nghĩ miên man đến các công việc căng thẳng sẽ phải làm trong ngày. Khi bạn mở mắt ra, vật đầu tiên bạn thấy là một mẫu giấy hay cái gì đó nhắc nhở cho bạn hàng ngày việc phải nhớ về giấc mơ bạn có trong đêm sẽ rất tốt cho thời gian đầu rèn luyện. Có thể ngồi thiền, với tôi đây là kỹ thuật hữu hiệu để nhớ lại một giấc mơ quan trọng. Dành ra vài phút hoặc thiền để hình dung lại hình ảnh quan trọng nhất của giấc mơ như là bạn đang mơ lại lần thứ hai, bạn sẽ khó quên những gì bạn có thể hình dung lại. Trong ngày, xem lại những gì đã ghi chép ngay để bổ sung hoàn thiện hoặc lưu ghi chép ở đâu đó nếu cần. Đừng khẳng định rằng bạn sẽ chỉ mơ giấc mơ đẹp. Đừng lười ghi chép, cho rằng đã nhớ rồi hoặc sẽ ghi lại sau chỉ để nhận ra trong nuối tiếc sau đó rằng chúng ta chỉ nhớ điều duy nhất là đã mơ cái gì đó khá quan trọng. Đừng ngại nếu giữa đêm phải thức dậy để ghi cả trang máy A4 vì bù. Lại bạn sẽ có những thông tin thú vị khi đọc lại chúng. Hiếm người thức dậy được sau giai đoạn REM của giấc ngủ, một số tỉnh một chút rồi ngủ liền ngay, hầu hết ngủ liền một mạch. Đừng sợ thức dậy rồi không ngủ lại được. Trong trường hợp, bạn bị mất ngủ, thì có tin vui là kỹ thuật đưa con người vào trạng thái ngủ tức thì là một trong những kỹ thuật nhất đơn giản nhất liên quan đến giấc ngủ, đơn giản hơn nhiều những gì chúng ta đang học. Luôn luôn lắng nghe. Hãy lắng nghe giấc mơ bằng thái độ chăm chú, cởi mở. Sẽ có lúc bạn nhận ra điều kỳ diệu. Ví dụ như khi đứng trước khả năng có một tai nạn nghiêm trọng, một số người được tiềm thức báo tin bằng cách này hoặc cách khác, kể cả thông qua giấc mơ. Lý trí nhìn về tương lai dựa trên kinh nghiệm quá khứ, nên không có khả năng cảm nhận những sự kiện kiểu như một tai nạn đang tới gần hay bệnh tật đang tiềm ẩn bên trong bạn. Khi bạn lắng nghe, bạn sẽ nghe được nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn. Liên tục như vậy cuộc sống bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Kể cả khi bạn có cảm giác ý nghĩa của giấc mơ vượt qua khả năng hiểu biết của bạn thì sự diệu vẫn xảy ra. Khi hai người chăm chú lắng nghe nhau, ngay cả khi trí não có thể không hiểu những gì nó nghe thấy, vẫn có một sự thấu hiểu, tinh thần và gắn bó tình cảm vượt lên trên trí não. Chúng ta thường quá bận rộn lắng nghe người khác như khách hàng, sếp, đối tác, vợ chồng và mặc kệ chính mình. Buồn thay đấy là lý do mà nhiều người không hề cảm nhận thấy cơ thể mình bị bệnh và chỉ có thể phát hiện ra điều đó khi đã quá muộn. Lắng nghe giấc mơ là một trong những cách để tái kết nối bạn với tiếng nói bên trong của chính bạn. Đó là người bạn cần phải lắng nghe nhất. Thư giãn, mơ cũng là đi dạo, không nhất thiết phải làm được cái gì đó hay gặp ai đó quan trọng trên đường đi. Cản mẫn về thông điệp chúng ta nhận được, dù chúng ta hiểu hay không hiểu, làm theo hay không làm theo. Khi bạn không lắng nghe hoặc phán xét giấc mơ, bạn có thể đánh mất sự cảm nội tâm và đóng lại cánh cửa mở ra một phần trí tuệ cao hơn của bản thân. Phán xét giấc mơ là hành động vô nghĩa, thậm chí ngu dốt, giống như tham gia giao thông nhưng khó chịu với biển chỉ đường, muốn sự biển báo giao thông theo ý chúng ta, thậm chí dỡ bỏ chúng. Tham gia vào một cuộc nói chuyện nhưng chỉ muốn người kia nói về cái chúng ta thích ngay cả khi chúng ta không biết chúng ta thích cái gì. Nhảy vào màn hình rạp chiếu phim để lôi nhân vật của bộ phim ra vì chúng ta không thích ứng xử của nhân vật. Không sợ hãi giấc mơ. Giấc mơ đáng sợ thường là một lời khuyên sâu sắc, lời cảnh báo sức khỏe, tâm lý, tâm linh trung thức, một bài học tâm hồn cần thiết hoặc một sự thật chúng ta không muốn thừa nhận. Không sùng bái giấc mơ hoặc cho rằng mọi giấc mơ, mọi chi tiết của giấc mơ cần phải có ý nghĩa nào đó hoặc đồng nghĩa giấc mơ với cuộc sống. Ngược lại, không phán xét bản thân nếu chúng ta không hiểu được một đến rất nhiều giấc mơ trong một khoảng thời gian dài. Dần dần thấu hiểu. Giống nhau giữa điện ảnh và giấc mơ. Thể loại, giấc mơ có đủ các thể loại như kinh dị, hành động, giả cổ, viễn tưởng, tâm lý, khoa học, tài liệu, hoạt hình, khá hiếm, như một tác phẩm điện ảnh. Kỹ thuật, giấc mơ sử dụng các loại kỹ thuật điện ảnh sẻ, đan và đã. Sử dụng như phim câm, phim hình, phim 2D, 3D, 4D. Giấc mơ đơn lẻ và bộ, khi một giấc mơ được yêu thích, nó có thể được lặp lại như các hãng phim làm tiếp phần 2, 3, 4 cho các bộ phim ăn khách. Khác nhau giữa điện ảnh và giấc mơ. Đạo diễn, chính chúng ta và hiếm hơn người khác nhưng với sự phối hợp, cho phép của chúng ta. Diễn viên chính, chúng ta trả tiền nhiều hơn cho các phim có diễn viên nổi tiếng đóng còn trong các giấc mơ chúng ta thường là diễn viên chính. Nhân vật chính, chúng ta không cần trở thành người nổi tiếng đã từ trần để có vinh dự lên phim giấc mơ. Xem phim xong một thời gian chúng ta mới quên nhưng nhiều người quên mình được dựng phim và đóng phim trong mơ. Sự nhau lớn nhất giữa bộ phim và giấc mơ có lẽ là giá trị thông tin. Điện ảnh được xếp vào thể loại giải trí. Tạo hóa tạo ra giấc mơ chắc không nhằm mục đích giải trí, mặc dù phần lớn chúng ta cực kỳ vui khi lần đầu có giấc mơ trong veo, lucid dream, kể cả khi chẳng hiểu gì. Giấc mơ cần được hiểu. Tuy nhiên, thái độ ứng xử của chúng ta với giấc mơ nên giống như với điện ảnh, không cần đến rạp trong tâm trạng căng thẳng phải nhớ và hiểu ý nghĩa từng chi tiết của một bộ phim. Hiểu giấc mơ đòi hỏi sực giãn và chiêm ngưỡng như ngồi trên ghế êm của rạp chiếu nhìn lên màn hình. Ai cũng đủ khả năng để hiểu nhiều giấc mơ của mình, nhất là khi chúng ta tha thiết. Chúng ta là người có khả năng hiểu giấc mơ của mình nhất, hơn bất kỳ thầy bói, nhà ngoại cảm, tiên tri, nhà tâm lý học, chuyên gia về giấc mơ. Trong giấc mơ, tiềm thức sử dụng ngôn ngữ, khái niệm và đặc biệt là các hình ảnh ẩn dụ mà chúng ta sẽ học như học ngoại ngữ. Càng học và thực hành ngoại ngữ, chúng ta sẽ càng thuần thục. Thời gian đầu hãy thoải mái, đừng sợ sai sót. Chúng ta không hiểu mình thì ai có thể hiểu được chúng ta? Tích cực tìm hiểu các thông tin có thể kiểm chứng các giấc mơ. Ghi chép đầy đủ mọi giấc mơ nếu có thể nhưng ưu tiên tìm hiểu những giấc mơ bạn có cảm giác lạ hoặc quan trọng. Hãy tin vào trực giác, cảm nhận của mình và tự luyện chúng với thời gian. Một giấc mơ có thể có nhiều chi tiết nhưng không nhất thiết mọi chi tiết đều có phải ý nghĩa, cần hiểu được chủ đề, thông điệp quan trọng nhất. Khi bạn mơ thấy ba con số cuối của giải độc đắc, thì quan tâm đến số đó trong mơ viết bằng màu gì phải không bạn? Không phải mọi giấc mơ đều có ý nghĩa thần bí gì đó, có thể nhiều giấc mơ đơn giản là việc xử lý lại các thông tin bạn tiếp nhận ban ngày. Một giấc mơ với chi tiết hoàn toàn phi lý có thể mang thông điệp rất thực tế, cần tìm hiểu. Ví dụ mơ thấy ba mặt trời có thể là gặp ba nhân vật kiệt xuất. Ngược lại, một giấc mơ có thể nói rõ ràng về một con người, một sự kiện thực tế nhưng vẫn có thể chỉ là một ẩn dụ cho một thông điệp khác, cần thận trọng. Ví dụ mơ thấy anh họ đi ra đường bị đâm xe, ngã gãy chân phải vào ngày mai nhưng thực tế ngày mai chả có gì xảy ra với anh họ. Hóa ra đây là một ẩn dụ việc anh họ đã quyết định một việc sai lầm mà về sau sẽ để lại hậu quả. Kiểm tra lại các giấc mơ đã ghi chép nhưng chưa kiểm chứng được và ghi nhận cả sự hợp và sự biệt giữa giấc mơ và sự, hoặc giữa thông điệp chúng ta nhận được qua giấc mơ và thông điệp qua các nguồn thông tin, khác đặc biệt là các giấc mơ bạn cảm giác quan trọng nhưng không hiểu. Các giấc mơ lặp lại trong một thời gian. Các giấc mơ có điểm chung với giấc mơ của người thân hay một số người khác. Phát hiện ra các biểu tượng lặp lại và tìm ra ý nghĩa của chúng với riêng chúng ta. Biểu tượng của bạn có thể khác hẳn biểu tượng của người khác vì trải nghiệm tâm hồn của chúng ta khác nhau. Có người kể cho tôi là khi mỗi có tin vui họ mơ thấy cảnh hai ông tiên đánh cờ, người khác thấy khu rừng đẹp, người khác nữa thấy Phật. Biểu tượng thường xuyên lặp lại trong các giấc mơ của tôi là hình ảnh. Chuyến xe, đại diện cho sự đi, sượt về hoặc thay đổi tiến trình. Các khái niệm này có thể được diễn đạt thông qua hình ảnh cây cầu hay con đường với những người khác. Hình ảnh hai người em sinh đôi trong một số giấc mơ mà tôi được chia sẻ đại diện cho hai mặt thể xác, tâm hồn hoặc hình thức, tính cách. Màu sắc không có cùng sắc thái và ý nghĩa với tất cả mọi người, với một số người đỏ là tốt, với số khác đỏ nghĩa là sực giận. Hiểu để hành động. À cũng nên lắng nghe giấc mơ, ghi nhớ giấc mơ, hiểu giấc mơ nhưng làm theo giấc mơ là một việc khác hoàn toàn. Thứ nhất vì giấc mơ cuộc sống. Có khoảng cách giữa cái tôi lúc thức và cái tôi lúc mơ. Có khoảng cách giữa thông điệp giấc mơ truyền tải và thông điệp chúng ta hiểu. Có khoảng cách giữa thời điểm mơ và thời điểm hành động. Thứ hai vì không phải giấc mơ nào cũng gắn với một hành động, quyết định. Nỗ lực tìm kiếm những bằng chứng thực tế có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa giấc mơ trước và hành động sau. thận trọng khi hành động theo ý nghĩa mà chúng ta gán cho một giấc mơ, đặc biệt khi đó là quyết định quan trọng. Do đó, hãy rèn luyện sự cảm, củng cố tự tin của bản thân bằng những hành động, quyết định đơn giản trước. Ngay cả khi chúng ta hiểu đúng giấc mơ, vẫn có khoảng cách giữa hiểu đúng và hành động đúng. Riêng với các giấc mơ về tai nạn hay cảnh báo, rất nên thận trọng hơn mức bình thường, những câu chuyện về giấc mơ cảnh báo tai nạn được kể rất nhiều trong các tác phẩm nghiên cứu về giấc mơ và trên Internet. Riêng tôi chưa gặp lần nào. Nhưng tôi tin chắc là thà chúng ta có một giấc mơ không chính xác còn hơn có một tai nạn chính xác như mơ. Khi bạn hiểu sai một giấc mơ và do đó làm sai, rút kinh nghiệm và hãy tiếp tục, im lặng tìm hiểu. Tâm lý ức chế và sự thiếu tự tin sau khi mắc sai lầm sẽ cản trở quá trình nhớ giấc mơ. Hãy nhớ sai lầm lớn nhất là mơ mà không nhớ, vì nếu đã không nhớ thì có muốn hành động sai cũng không có cơ hội. 1. Tìm đường trong ảo ảnh. Giấc mơ, bài thi về tìm đường trong ảo ảnh. Trong khóa thiền Vipassana 10 ngày, tôi dường như ít bị đau so với những người xung quanh, thậm chí có khi nhẹ nhõm như đang ở trên đỉnh núi cao. Đối với pháp môn này, cơn đau thể hiện các vấn đề tiêu cực trong tiềm thức được biểu hiện ra bằng các cảm giác khó chịu trên thân thể để thiền sinh đối mặt. Nếu thực tại của các vấn đề này được thiền sinh nhận thức với sự thấu hiểu, thông qua việc đối diện bình thản với nỗi đau, thì chúng sẽ được cải biến và xóa bỏ. Thời gian vừa qua việc tập thiền, học hỏi về tâm linh, cũng như bê ớt các hoạt động thiên về bản ngã đã giúp tôi phần nào thanh lọc được thân tâm ở bề mặt. Nhưng năng lượng tiêu cực nằm rất sâu trong tiềm thức được kích hoạt trong các giờ thiền định, đã thể hiện ra bằng hàng loạt giấc mơ về ham muốn, ghét bỏ, sợ hãi, tư duy nhầm lẫn, trong đêm, thay vì phát ra bằng các cơn đau ngay trong lúc thiền. Ngày thứ 06 là ngày đặc biệt vì tôi đã có một bài thi trong mơ, liên quan đến sự sải. Tôi tỉnh dậy vào 3 giờ đêm và hiểu ngay rằng mình đã thi trượt. Trong giấc mơ, tôi thấy mình cùng với gia đình đứng trước một tòa nhà cao ngất ở nước Mỹ. Có 3 người ăn mặc như người nhện đang leo thoăn thoắt bên ngoài cửa kính của một tầng ở giữa tòa nhà. Rồi bỗng nhiên lửa bùng cháy ở góc trên của tòa nhà. Mọi người xôn xao thử đây là bộ phim hay là thức. Tôi khẳng định đây là hoạt hình. Bỗng nhiên tôi thấy mình cùng cả gia đình ở luôn trong tòa nhà đó, ngồi trên một chiếc phản truyền thống của người Việt Nam, xem TV. Rồi cả tòa nhà chao nghiêng, tôi được thúc giục chạy trốn khỏi đám cháy. Tôi nghĩ vô lý quá. Rồi tôi bực mình vì người thân ham xem TV và lại cho rằng tòa nhà sẽ sụp đổ như trung tâm thương mại của nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2011. Thế là, tôi đưa con chạy trốn. S.O. khi đi dép vải cho con, để tránh cho cháu bị nóng chân khi chạy trong đám cháy, thông minh, chu đáo thế không biết. Tôi dắt tay con hòa vào dòng người đang chạy ra khỏi tòa nhà, bằng thang bộ. Tôi không sợ hãi mà còn có thời gian phân tích các điểm vô lý của cái nhà cao tầng chỉ có thang bộ và thiết kế không an toàn của cái thang bộ này, tinh tế và biết lo cho việc chung thế không biết. Bỗng nhiên, tôi nhận được câu trả lời với giọng của một người quen phân trần là cái thang này không thiết kế như ý người đó ban đầu. Tôi chấp nhận lý giải đó mặc dù thấy kỳ khội rằng cái người làm rất to trong lĩnh vực tài chính này lại phê duyệt thiết kế nhà cao tầng. Rồi tôi nói rằng đằng nào tòa nhà cũng cháy và tiếp tục đưa con xuống dưới tầng 01. Xuống đến sảnh, tôi chỉ thấy 2 cái biển chỉ đường xuống tầng hầm. Tôi khẳng định là cần đưa con ra ngoài trời. Tôi được biết bằng cách nào đó là có một biển chỉ đường khác để ra vườn hoa lớn của thủ đô Paris, vì tòa nhà này là bảo tàng Louvre. Tôi thấy vớ vẩn quá, đang ở Việt Nam sang Mỹ rồi lại về Paris. Nhưng tôi vẫn khăng khăng đòi đi theo cái lối đó vì nó sẽ giúp con tôi đỡ ngạt khói. Rồi tôi bất ngờ thấy mình đã ở tầng hầm tối đen. Dưới tầng hầm thứ 02 có quán rượu, nhưng trước khi đến đó phải vượt qua một con chó dữ có thể giết người ở tầng hầm 01. Tôi nói là tôi không quan tâm đến quán rượu và quay về để tìm lối ra. Tôi rất yên tâm là chỉ có một mình ở trong hầm. Con trai và những người khác chắc đã đi theo lối ra vườn hoa. Tôi loanh quanh ở cái hầm đó mãi, cứ đi tìm vườn hoa thì lại thấy mình dưới hầm. Tôi càng ngày càng thấy phi lý và tỉnh dậy. Giấc mơ, thông điệp tiềm thức. Tôi biết đây là một bài thi. Tôi đã thi trượt, sau khi hoàn toàn bị cuốn vào một chuỗi các kiện vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn có thể sửa chữa sai lầm trong đời thức, nếu nhận ra được bài học của giấc mơ. Điểm yếu xuyên suốt giấc mơ của tôi là lý trí không thắng được cảm xúc. Lý trí phát hiện ra điều gì đó không hợp lý, nhưng luôn để cảm xúc kéo đi. Thứ nhất, sự phán xét và tình cảm làm nhận thức của tôi trở nên sai. Lệch. Khi tâm tôi khởi lên sự cướng thân rằng cháy nhà rồi mà cứ xem TV. Tôi quên hết các thắc mắc trước đó về việc có mặt của mình trong tòa nhà xa lạ. Tôi lập tức hòa mình vào khung cảnh tôi đã cho là vô lý và bắt đầu chạy trốn. Trong đời thức, bố tôi cũng bật TV cả ngày từ sáng đến tôi và con trai tôi thường ngồi lì trong phòng đó để xem phim vì tôi đã bỏ TV khỏi phòng của cháu. Thái độ không hài lòng với việc nghiện TV ở tình trạng âm ỉ trong nhiều năm đã có cơ hội nổi lên trong hoàn cảnh này. Khi tâm phản ứng tiêu cực theo tình cảm, nhận thức của tôi bị méo mó. Việc này lặp đi lặp lại mỗi lần tôi thấy những điều vô lý, tôi lại được nhắc nhở về đám cháy đáng sợ và cần phải cứu con, thế là tôi lại tiếp tục cuộc chạy trốn ngớ ngẩn. Tình cảm với con trai khiến tôi mặc dù đánh giá được sự lý của hàng loạt kiện, vẫn cho rằng cần phải bảo vệ con, thay vì dừng lại để xác định rõ ràng đây là một ảo ảnh của tâm và thoát ra ngoài ảo ảnh đó. Khi không có con trai bên cạnh, tôi không sợ nhà cháy, hầm tối hay chó ăn thịt người, và cuối cùng cũng thoát ra, nhưng đã quá muộn. Thứ hai, tôi vẫn có tâm lý cư xử theo đám đông. Khi ở bên ngoài tòa, nhà tôi giữ được chính kiến rằng đám cháy này là giấc mơ, nhưng khi rơi vào giữa khung cảnh đám cháy cùng người thân thì tôi cũng chạy trốn như những người khác. Nhưng thông điệp lớn nhất của giấc mơ theo như tôi hiểu là tôi đang sợ hãi một ảo ảnh. Giấc mơ ẩn dụ cuộc đời. Tôi đã chìm trong những suy ngẫm về định hướng cuộc đời, mà giấc mơ này là một ẩn dụ. Chuyện gì xảy ra nếu suốt đời ta cứ xuất sắc trong các sự vụ lặt vặt, nhưng lại không có khả năng phân biệt cái gì quan trọng nhất đời trong rất nhiều cái không quan trọng? Chuyện gì xảy ra nếu như trong đời ta đi lao bổ theo một con đường mà tất cả xã hội dường như đang đi, hoàn toàn không nhận thức được cả khung cảnh cuộc sống có thể chỉ là một ảo ảnh? Tiến hóa đòi hỏi mỗi con người phải tận biệt thức và ảo, quan trọng và không quan trọng. Nếu luôn bị cuốn vào các suy luận duy lý và phản ứng tình cảm với các chuyện xảy ra xung quanh, con người có thể đi loanh quanh suốt cả cuộc đời, thậm chí đi loanh quanh từ đời này sang đời khác. Giấc mơ là sự nhắc nhở rất rõ về các điểm yếu nhất của tôi trong thời điểm hiện tại, sự sải và thiếu sáng suốt khi cần quyết định các vấn đề có ảnh hưởng đến người thân. Tôi đang đứng trước một khả năng cần điều chỉnh định hướng sống. Thời gian vừa rồi tôi đã giải quyết được phần lớn các sợ hãi và hoài nghi về con đường sẽ đi, cùng với quá trình thanh lọc năng lượng của thân và tâm. Tuy nhiên, điều tôi sợ hãi nhất là phản ứng của cha mẹ và trách nhiệm với con trai, liên quan đến quyết định của tôi. Thời gian còn lại của khóa thiền, tâm tôi trở nên an tĩnh kỳ lạ, một điều mà bình thường tôi không cảm nhận được thường xuyên. Ngày cuối của khóa thiền, khi một luồng năng lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể, tôi chợt hiểu vì sao tôi lại được dẫn dắt tham gia vào một khóa học mà chỉ vài tháng trước đó, tôi còn không biết đến thực tại của nó. Giấc mơ của tôi là một lời nhắc nhở. Người thầy đã cho tôi biết mục đích cuộc đời sống ở nước Mỹ. Tôi thấy mục đích ấy thách thức như một tòa nhà cao tầng và đầy rủi ro như là có thể bị phá hủy bởi khủng bố. Gia đình chính là khởi nguồn nỗi sợ hãi của tôi. Sự sợ hãi đầu tiên ấy khiến tôi mất sáng suốt và đi luẩn quẩn. Điểm yếu cốt tử của tôi nằm ở lối đi ra quảng trường ở Paris, nơi sinh của con trai tôi. Giấc mơ nói về ảo ảnh của nhận thức. Sự sợ hãi đã khiến tôi đang đi sai đường. Tôi cần vượt qua sợ hãi để đi đến quyết định cuối cùng. Sự sợ hãi này nằm quá sâu, nên nó chỉ bị kích hoạt khi tôi thiền định liên tục, nhưng nó vẫn chưa phát ra được, mà chỉ được thể hiện trong giấc mơ. Sau khóa thiền, tôi đã thực hiện điều tôi cần phải làm, mặc dù đúng là gia đình tôi phản ứng. Làm thế nào để thi đỗ? Giấc mơ có thể liên quan đến các bài học cuộc đời và sống đúng mục đích trong ảo ảnh 3D. Giấc mơ sợ hãi là bài học về kiểm soát tình cảm và rèn luyện lòng dũng cảm. Giấc mơ ảo ảnh là bài học về sự triết và việc lựa chọn đường đời. Trả lời câu hỏi của làm thế nào để thi đỗ những bài thi ảo ảnh? Câu trả lời của tôi là không thi. Nếu ngay từ khi phát hiện ra những chi tiết phi lý đầu tiên, người mơ từ chối đồng hóa mình với những hoàn cảnh họ nhìn thấy và làm theo những yêu cầu của ai đó, thì chúng sẽ biến mất. Bài thi được vượt qua hoặc được điều chỉnh để tăng thử thách lên cho bài thi được nâng cấp. Tỉnh táo lúc thức là chuyện dễ hiểu, nhưng tỉnh táo trong mơ thể hiện một sự triển tâm linh rất cao. Một con người thức sự tỉnh sẽ có nhận thức sáng suốt ngay cả trong mơ. Vấn đề của phần lớn chúng ta bắt nguồn từ việc chưa phân biệt rõ ràng thức và ảo. Cách phân biệt lúc mơ hay tỉnh là như nhau, thậm chí giấc mơ cho chúng ta thấy đúng hơn về chính mình lúc thức. Một khi con người đã bị cuốn đi theo một ảo ảnh, thì luôn luôn đi lạc đường. Dù từng câu nhỏ lẻ, người mơ rất nỗ lực để hoàn thành xuất sắc, kết quả cuối cùng của giấc mơ vẫn là trượt. Giấc mơ có thể là ảo, nhưng vấn đề nó đặt ra là thức, thậm chí quá thức. Giấc mơ sâu sắc đến mức chúng ta thường không hiểu, để rồi sợ hãi, nhận xét, chán ghét giấc mơ mà không biết đó chính là hình ảnh của chính mình. Những giấc mơ mà chúng ta khó chấp nhận nhất thường được gửi đi từ những tinh thần cao hơn như cái tôi cao hơn hay người hướng dẫn tinh thần, để thử thách và hướng dẫn chúng ta về điểm yếu và việc cần làm. Bài thi của con người sống trong thế giới vật lý là tìm ra con đường tiến hóa trong ảo ảnh của nhận thức. Lời giải là ở trong ảo ảnh nhưng phải nhận thức được ảo ảnh, như ở trong giấc mơ nhưng biết mình đang mơ. Người mơ thường chỉ nhận ra ảo ảnh của giấc mơ khi tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra nếu giấc mơ là cuộc đời và con người chỉ nhận ra được ảo ảnh của cuộc đời sau khi chết hoặc khi đã quá muộn? Khi nhận thức căn bản về chính mình và thực tại cuộc sống là thiếu chính xác, thì con người sẽ không nhận ra mục đích sống dù có thể hoàn thành được một số bài học, thậm chí đạt được thành công xuất sắc theo kiểu xã hội vẫn định nghĩa về thành công mà thực chất chỉ là một dạng ảo ảnh. 1. Trường học giấc mơ. Lời khuyên trong mơ. Khi ngủ, những vùng não mà lúc thức bạn chưa sử dụng nhiều hoặc bị ức chế có thể lại được kích hoạt. Theo nhiều nghiên cứu, loại sóng có bước sóng dài và chậm như alpha, theta mà não phát ra trong khi ngủ hay thiền định giúp bạn giải quyết vấn đề tốt hơn là sóng beta. Điều này giải thích việc nhiều người sau một giấc ngủ ngon dường như thông minh, sảng khoái hơn. Họ có thể giải quyết được những bài toán hóc búa họ bó tay trước khi đi ngủ hoặc một số phát minh thức sự phát hiện trong mơ. Giấc mơ chủ động được ứng dụng trong chẩn đoán và chữa bệnh bởi một số nhà tâm lý trị liệu phương Tây. Đôi khi bác sĩ bó tay trước một căn bệnh có tính đặc thù liên quan đến tâm lý hay quá khứ của người bệnh, họ yêu cầu chính bệnh nhân giải quyết vấn đề của mình bằng cách đi ngủ hoặc thôi miên bệnh nhân. Trước đó người bác sĩ phải giải quyết bài toán tâm lý và giáo dục nhận thức cho người bệnh để người bệnh chủ động yêu cầu được chẩn đoán bệnh và nhận lời khuyên trong giấc mơ. Một số bệnh nhân khi tỉnh giấc đã vẽ hình ảnh họ thấy trong mơ, chính xác kỳ lạ với hình ảnh cơ quan nội tạng bị bệnh. Một số kể lại câu chuyện của giấc mơ chính là sự mô tả tiến trình hình thành, phát triển căn bệnh. Giấc mơ đã đưa ra hoặc giúp bác sĩ đưa ra những lời khuyên trị liệu chính xác. Khi có vấn đề khó khăn cần giải quyết mà bạn đã thực sự nghĩ rất nhiều chưa ra, hãy hình dung ra vấn đề đó trước khi đi ngủ và chủ động yêu cầu được nhận thông tin trong giấc mơ. Có thể nói như sau, hãy cho bạn biết thông tin, lời khuyên, giải pháp cho vấn đề, tôi sẽ mơ về vấn đề, tôi sẽ tỉnh dậy hoàn toàn nhớ và hoàn toàn hiểu giấc mơ này. Câu hỏi, người hỏi ở cấp độ nào thì câu trả lời cũng ở cấp độ đó. Nếu bạn hỏi mà không nhận được câu trả lời thì có thể có nhiều nguyên nhân. Bạn hỏi những không thực sự tin tưởng sẽ nhận được câu trả lời. Bạn đã không thực sự tập trung vào vấn đề cần hỏi khi đưa ra yêu cầu. Bạn đã, đang, sẽ được trả lời theo cách mà bạn không hiểu, trong mơ. Hoặc trong đời thức. Câu hỏi không có câu trả lời hoặc không cần trả lời. Không nên và vô ích khi xin thông tin cho những thứ bạn không tận lực tìm kiếm hoặc không cần thiết, không đủ điều kiện, không phù hợp để biết, ví dụ như xin cho biết kết quả số đề hay trả thù cá nhân. Khi có một yêu cầu không đúng đắn, bạn tự hẹp kết nối tâm linh của mình về các chiều cao hơn hoặc mở nó ra cho những đối tượng có cùng tần số. Trường học giấc mơ. Có thể chủ động tìm lại giấc mơ để sửa lại nó. Chuyện này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng không có gì lạ lẫm với hàng triệu người Mỹ đã được đào tạo cơ bản về Dream Control. Có thể chủ động chuẩn bị cách ứng xử cho những giấc mơ có thể xảy ra. Chuyện này cũng không lạ lẫm với một số dòng tu như Mật Tông Phật Giáo. Trong trường hợp này, giấc mơ giống như một trường học hay phòng thí nghiệm tuyệt vời để rèn trí, dũng hay giải quyết những bài toán cụ thể của cuộc sống. Một người quen run run tâm sứ tôi về một giấc mơ kinh hoàng. Tôi kinh ngạc về sực sát của giấc mơ. Tuy nhiên người quen của tôi không thích giấc mơ đó và cầu mong không bao giờ mơ nữa và không bao giờ mơ gì nữa thật. Khi gặp nguy hiểm, con đà điểu chui đầu xuống cát để khỏi nhìn thấy kẻ thù, như người vui mừng vì không còn mơ thấy gì nữa sau lần cuối cùng mơ thấy một giấc mơ dữ. Người quen của tôi đã tự trước các giấc mơ khó chịu bằng cách phủ nhận giấc mơ này và chặn đường các giấc mơ tiếp theo. Một người khác kể cho tôi về giấc mơ bị rượt đuổi. Người ấy thức dậy, sợ hãi không biết ai rượt đuổi mình và vì lý do gì. Trong mơ người ấy chỉ cắm đầu cắm cổ chạy, vượt qua mọi chướng ngại vật kiểu như nhảy hay xuyên qua cả bức tường. Giấc mơ này lại lặp lại vào hôm sau. Trong trường hợp này, thức sực một vấn đề cần giải quyết. Điều may mắn là người mơ vẫn có nguyện vọng được giải quyết vấn đề, nên họ được cho cơ hội nhìn lại vấn đề cùng cách giải quyết hiện nay của họ. Trong những người có đức tin vào Phật thì rất nhiều người sợ ma. Những người sợ ma có xu hướng mơ thấy ma. Trong mơ, họ nhìn thấy ma, họ bị ma nhát, họ bị ma rượt đuổi. Càng mơ thấy ma họ càng sợ ma nhiễu hơn, càng sợ ma họ càng mơ thấy ma nhiễu hơn. Một số người được khuyên khi trông thấy ma không được chạy trốn mà đứng yên tập trung hết tâm trí vào cầu Phật hoặc niệm chú. Họ được dạy rằng ma quỷ tồn tại là có nguyên nhân và theo quy luật trời đất. Nếu họ không chạy trốn, không tấn công và sống theo quy luật trời đất, họ sẽ được bảo vệ. Kết quả rất kỳ diệu. Trong mơ, những con người sợ ma này đã đứng yên lặng cầu nguyện, niệm chú trước mặt con ma, thay vì chạy trốn. Họ kể lại rằng con ma nhỏ đi, lùi dần, biến mất hoặc biến đổi trở thành một cái gì đó rất tích cực. Nhiều người vô thần cũng sợ ma. Họ cũng có thể vượt qua nỗi sợ này bằng những cách khác. Thông thường các cách này đều hướng đến việc tập trung vào sức mạnh tinh thần để đối diện với nỗi sợ hãi và để đạt được kết quả là con ma nhỏ đi, lùi dần, biến mất hoặc biến đổi trở thành một cái gì đó rất tích cực. Dù khởi đầu chỉ bằng vượt qua một con ma trong mơ, những con người này đã bắt đầu đi trên con người tự biến đổi chính mình trong đời thức bằng cách học đối diện với những nỗi sợ hãi tiềm thức hoặc nhận thức, tìm nguyên nhân và tìm cách vượt qua nỗi sợ. Tương tự vậy, chúng ta có thể có một giấc mơ trong đó chúng ta nuối tiếc đã không cư xử như chúng ta mong muốn. Ví dụ như trong giấc mơ chúng ta đã gây ra một tai nạn, hay chúng ta thiếu kiềm chế đã cãi nhau với người thân, hay chúng ta chạy trốn mà không kịp hiểu trốn cái gì. Chúng ta có thể hình dung lại giấc mơ đó nhưng với những chi tiết được sửa đổi phù hợp với những gì chúng ta mong muốn, tập trung vào cư xử của chúng ta trong mơ. Khi đó, xác suất trong cuộc sống, chúng ta vượt qua được một tình huống tương tự cách tích cực sẽ cao hơn rất nhiều. Nói như Laber, giấc mơ cho chúng ta cơ hội làm đi làm lại một việc khó khăn mà không cần phải học đi học lại những bài học thất bại trong đời thực. Chủ nhân giấc mơ. Những thông tin trong giấc mơ về quá khứ và tương lai từ đâu mà có? Trí tuệ đã khuyên bảo bạn và đưa đáp án các khó khăn bạn gặp trong mơ từ đâu đến. Trong mơ, chất, chúng ta được kết nối với tiềm thức, subconscious, thể trung gian, hay là chiều âm, các chiều cao hơn của chính chúng ta, tạm gọi là higher self, các thức thể thuộc về các chiều vô hình khác. Phổ biến nhất là trường hợp đấy chính là trí tuệ cao hơn của chính ta. Trí tuệ này, dù được gọi tên là tiềm thức, subconscious, tiếng nói bên trong, inner voice, nội tâm, inner being, con người cao hơn của chính bạn, higher self, con người ẩn, hidden self, cái tôi vô hình, invisible self, chiều ẩn, cao hơn, hidden, higher dimensional self, thì đều là một. Dù trí tuệ ấy là ai thì giấc mơ luôn có sự hợp với thể vía. Các đối tượng siêu hình có thể qua giấc mơ để giao tiếp với bạn, tuy hiếm hơn. Một giấc mơ đáng tin hay không đáng tin, ý nghĩa hay không ý nghĩa phụ thuộc vào cả người giao tiếp với bạn và bạn. Hãy hình dung chúng ta giống như cái trạm thu phát sóng radio. Chúng ta thu được sóng của đối tượng nào, bao gồm của chính nội tâm của chúng ta, phụ thuộc vào trình độ nhận thức và tâm linh của chính chúng ta. Nếu chúng ta chỉ cần và chỉ đủ trình độ để có thể nhận thông tin từ một chiều thấp như vong, chúng ta không cần thiết và không có nhiều cơ hội gặp một chiều rất cao như thần, Phật, Chúa. Đối tượng vô hình đó có thể là ông bà đã mất. Đối tượng vô hình có thể là ai đó hữu duyên với bạn, và không nhất thiết phải là một trí tuệ đáng để bạn nghe theo. Nên thận trọng đánh giá thức hư nếu chúng ta bỗng nhiên nhận được thông tin hay đề nghị hấp dẫn từ một đối tượng rất cao trong mơ. Ví dụ có người trong giấc mơ được đề nghị hãy phối hợp với một vong có nguồn gốc thầy đồng để hỗ trợ người ấy xem bói, làm giàu. Đối tượng có thể xưng danh rất cao nhưng hãy quan tâm đến nội dung thông điệp, để đánh giá thông điệp có đáng tin hay không. Người rất cao này có thể là một ảo tưởng hay ước mơ của chúng ta. Là Phật tử có thể mơ thấy Phật, nhưng chưa chắc đó đã là Phật, mà có thể là không một hình ảnh ẩn dụ. Có người mơ thấy cùng một vị thần mỗi khi vui. Như vậy vị thần ở đây chỉ là một ẩn dụ của giấc mơ mà thôi. Một số người ghi nhận rằng khi mở luân xa, thiền định, hướng về tâm linh, sử dụng não phải, trí tưởng tượng và tình cảm hơn, họ có nhiều giấc mơ kỳ diệu hơn. Điều này phù hợp với quan điểm đa chiều con người và cách phân loại giấc mơ như trên. Khi chúng ta mở rộng kết nối trong khi không làm sạch năng lượng nội tại, chúng ta có thể nhận được những thông tin không đáng tin cậy vì chúng ta sẽ thu hút đối tượng có mức năng lượng tương ứng. Bạn là một chiếc đài phát sóng, cẩn trọng đừng bắt sóng bừa bãi. 3. Năng lượng tư tưởng và luật hấp dẫn. 3.1. Trịnh Công Sơn và luật hấp dẫn. Sai lầm phổ biến trong cách hiểu luật hấp dẫn, một cõi đi về. Khi bắt tay viết những dòng đầu tiên trong chuỗi bài về luật hấp dẫn, tôi nghĩ đến những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Kỳ lạ thay, câu hát này phù hợp hoàn hảo với những gì tôi đang viết. Tôi xin đưa câu hát đó vào bài viết như nhận một món quà mà người nhạc sĩ từ thế giới khác đã gửi tới cho tôi. Đi đâu lo anh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt trọi suốt trăm năm một cõi đi về. Tôi rất yêu âm nhạc của con người tài hoa này. Giống như nhiều bạn đọc hỏi tôi ý nghĩa của một viết mà họ thấy hay nhưng chẳng hiểu, tôi luôn cảm thấy nhạc Trịnh có cái gì đó không thể gọi tên, chỉ biết rất da diết. Ta tự mình khốn khổ khi chạy theo ham muốn, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trĩu nặng bởi sự cực với đam mê và ghét bỏ, trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt. Ta loanh quanh trong vòng đầu thai hết lần này đến lần khác, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Điều gì cần nhất trong luật hấp dẫn, để gió cuốn đi? Khi viết những dòng cuối cùng về luật hấp dẫn, tôi lại nghĩ đến một ca khúc khác của Trịnh Công Sơn. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Đây là lần thứ hai câu hát dịu êm này vang lên để giúp tôi kết thúc một bài viết. Lần đầu tiên, tôi đã dùng nó để kết bài Chiếc Thuyền Hôn Nhân, như thông điệp về sự tha thứ từ trái tim sẽ giúp hàn gắn những vết thương trong lòng mỗi người. Dù là hai ca khúc cho cùng một đề tài, hay là cùng một ca khúc cho hai đề tài, sự hợp vẫn thật hoàn hảo. Để chủ động sử dụng luật hấp dẫn, cần hướng về nội tâm, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Không phải thứ nội tâm giằng xé bởi ham muốn, để làm gì em biết không? Mà là một nội tâm mở rộng thanh thản để cho đi vô điều kiện và đón nhận về từng, để gió cuốn đi. Dường như, tôi đã khám phá ý nghĩa thâm trầm của những ca khúc yêu thích mà bấy lâu tôi không hiểu. Hy vọng, các bài viết giúp bạn khám phá bản chất của luật hấp dẫn mà bấy lâu bạn vẫn yêu. 3.2. Sự tập trung tư tưởng và luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn chỉ biểu hiện rõ nét khi tư tưởng tập trung. Luật hấp dẫn vận động xuyên qua mọi trải nghiệm của con người, dù họ gọi trải nghiệm đó là thành công, thất bại hay không nhận thức được nó. Luật hấp dẫn giúp nhiều người hiểu rằng họ đã không thành công vì không tập trung tư tưởng vào những điều họ muốn và cũng không đủ niềm tin vào điều họ muốn. Nếu từ sáng đến chiều, ta buồn vui lẫn lộn, nếu từ ngày này qua tháng khác, ta suy nghĩ vẩn vơ, thì đời ta sẽ thành một mớ bồng bông. Tập trung căng thẳng, lạc mất mục tiêu. Thiên tài to ân năng rất hiếm, những tấm gương thành công chủ yếu là những người có ý chí tập trung cao độ. Edison đã phải làm đi làm lại các thí nghiệm hàng nghìn lần để tìm ra chất liệu phù hợp dùng cho dây tóc bóng đèn. Sam Walton đã dành cả cuộc đời cho việc mở ra các cửa hàng bán lẻ giá rẻ oan mát, từ khi con nghèo khó đến khi đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Tập trung là đức tính của người thành công. Tuy nhiên có những sự trung thiên tài và những sự trung thất bại. Tập trung đúng vào mục đích cuộc đời sẽ đảm bảo cả thành công và hạnh phúc. Một số người khi dồn toàn tâm toàn ý vào công việc được xác định là mục đích cuộc đời đã suýt thất bại. Thành công có thể ở cuối con đường mà hạnh phúc là đi trên con đường đó. Khi quá tập trung vào cái đích, ta thường lo lắng, ta trở nên nghiêm trọng. Ta hướng đến tương lai mà quên hiện tại. Ta đi theo cái đầu hơn là sống với con tim. Ta hướng đến cái đích mơ hồ ngoài ta không thật mà quên mất cái chân thật trong ta. Do đó, ta không còn hạnh phúc. Dù đầu óc vẫn hướng đến mục tiêu, mắt tưởng vẫn nhìn thấy mục tiêu nhưng tim đã khép lại trước mục tiêu và chân đã bước đi lạc đường. Tập trung trong mục tiêu, linh hoạt trong tiếp cận. Đôi khi nói chẳng muốn là tỷ phú cũng không can tình yêu đam mê, không phải vì ta có những mục đích cuộc đời cao đẹp hơn mà vì trong sâu thẳm trái tim mình, ta quá sợ một mục đích vượt ra ngoài thông lệ. Con người thường sợ không thành công, đặc biệt trong lĩnh vực họ yêu thích nhất và duy nhất. Con người đôi khi nhầm lẫn tưởng rằng mình không thích một lĩnh vực chỉ vì tiềm thức của họ đang sợ hãi thất bại. Trong thế giới hiện đại, hiểu rõ điều mình muốn và tập trung vào điều đó là việc khó khăn. Tập trung về năng lượng luôn đi với sự an nội tâm. Khi tâm bất an, năng lượng trong bản thân nhiễu loạn, năng lượng họ phát ra cũng nhiễu loạn, năng lượng họ thu về cũng nhiễu loạn. Như một cái tivi bị nhiễu sóng, không thể tạo ra một hình ảnh rõ nét nào. Truyền thông thường dựng tượng các nhân vật quay cuồng, vì họ tạo ra nguồn lợi cho truyền thông. Những người thành công theo kiểu quay cuồng được ca ngợi cho là có ý chí mạnh mẽ và cực kỳ tập trung. Người thiền định, chứ không phải ngôi sao mới thấu hiểu về bình an, nhưng tiếc là không có người ai ngồi thiền trước máy quay phim. Sừng thẳng khi theo đuổi mục đích cuộc đời được tạo ra bởi sự trộn tình yêu với thành công và nỗi sợ hãi thất bại. Ta bắt mình phải nỗ lực, phải làm thế này không làm thế kia. Ta đánh mất đi sự sáng tạo ngẫu hứng thuộc về bản chất của cuộc đời và con người. Ta bao phủ chính mình năng lượng sợ hãi, năng lượng này kích hoạt phản ứng tiêu cực ở những người xung quanh ta. Năng lượng của sừng thẳng sẽ ngăn cách ta đến với thành công và hạnh phúc. Sự trung tư tưởng và luật hấp dẫn. Trên lý thuyết TV có thể bắt hàng trăm kênh khác nhau. Thực tế bắt kênh VTV3 là thôi không xem HBO. Ta nên tha thứ hoặc bỏ qua những gì mình không thích và tập trung vào thứ ta thích để tạo ra tần số rung động thuận lợi cho cuộc sống của mình. Khi căm thù một kẻ phản bội tận xương tủy nghĩa là ta đặt rung động của kẻ đó vào trong cơ thể mình, giống hệt như khi ta yêu họ bằng cả trái tim. Rung động căm thù kẻ phản bội loại bỏ và cản trở khả năng ta gặp được người yêu chung tình. Thế là hoặc ta không gặp ai cả hoặc ta sẽ gặp một kẻ phản bội khác, ta có thể chủ động tập trung vào những tần số đem lại hạnh phúc trong vô vàn tần số có thể cho và nhận. TV hiện đại có thể chia màn hình thành nhiều ô, mỗi ô hiển thị một kênh. Chọn kênh sẽ trở nên dễ dàng với tính năng màn hình đa kênh hỗ trợ cho việc, còn xem TV với nhiều màn hình dễ, vào bệnh viện. Ta nên tập trung vào một số tư tưởng chính. Màn hình TV chỉ có từng diện tích hữu hạn và bình năng lượng của mỗi người chỉ có dung lượng nhất định. Nếu ta ham muốn quá nhiều thứ hay muốn nhanh chóng thay đổi toàn diện hệ tư tưởng của mình thì sẽ bị đuối sức. Năng lượng mỗi người phát ra hấp dẫn năng lượng tương đồng quay về với chính mình là luật hấp dẫn, áp dụng cho 12 chiều của con người và vạn vật trong 12 chiều của vũ trụ. Mọi suy nghĩ, hành động và hạnh phúc của mỗi con người đều tuân theo luật hấp dẫn. Để chủ động áp dụng được luật hấp dẫn, hãy bắt đầu bằng việc sửa đổi chính tư tưởng của chính mình một cách tập trung và thư giãn. 3. Đổ xăng tư tưởng vào tâm trí không sạch cháy nổ. Ham muốn thường gắn với lo sợ. Khi một người thực hiện hàng loạt khẳng định tích cực hay tuyên bố về các ước mơ, anh ấy mong muốn dựa vào luật hấp dẫn thay đổi tư tưởng tiêu cực và cả cuộc đời đau khổ của mình. Một người còn ham muốn tiền bạc hoặc chức danh thường là vì trong sâu thẳm anh ấy thấy thiếu những thứ đó và cần những thứ đó. Thậm chí anh ta còn lo sợ mình không thể có đủ hoặc sẽ mất đi những thứ anh ấy ham muốn nhất và chính vì vậy mà anh ta tiếp tục ham muốn chúng. Ví dụ càng hoang mang lo sợ về đói nghèo, anh ấy càng ám ảnh về sự giàu có. Càng hoang mang lo sợ về thất bại, anh ấy càng cố gắng khao khát sự thành công. Một người có thiện chí muốn sửa tâm tính tiêu cực của mình, sẽ có xu hướng thực hiện những khẳng định mạnh mẽ và liên tục về những điều trái ngược với những gì người ấy đang tin. Ví dụ như người sạch sẽ, đúng giờ, cẩn thận không cần những câu khẳng định tích cực kiểu như tôi là người sạch sẽ, đúng giờ, cẩn thận, trong khi người luộm thuồng, gặp nhiều rắc rối vì tính cẩu thả và trễ hẹn của mình có thể rất thích câu khẳng định này. Chẳng mấy khi một người nhọc lòng khẳng định hay ham muốn những điều đã hiển thị hiển nhiên trong đời anh ấy, đã là bản chất và niềm tin mạnh mẽ của người ấy. Tư tưởng tích cực đôi khi gây ra hậu quả tiêu cực. Sách vở dạy về công thức thành công chỉ đưa ra các ví dụ thành công. Nhưng một số người khi bắt đầu triển khai phương pháp khẳng định tích cực, Positive Affirmation, như một ứng dụng của luật hấp dẫn thì cuộc đời họ với xảy ra hoàn loạt thất bại và sự. Hiện tượng này chỉ được nêu ra trong sách vở tâm linh học, những tài liệu đòi hỏi người đọc phải có nhận thức sâu hơn rất nhiều so với các loại sách dạy kỹ năng và công thức thành công. Khi đưa ra hàng loạt ước nguyện trái ngược với niềm tin sâu thẳm, một người đã đánh động những tư tưởng gốc trước đó chỉ ở dạng năng lượng tiềm ẩn. Những chương trình tiềm thức liên quan đến các tư tưởng này được kích hoạt. Những tư tưởng gốc là điều mà con người thực sự có thể trái ngược với các tuyên bố và mong đợi của chủ nhân. Chính những tư tưởng gốc mới phản ánh năng lượng đích thực của con người. Khi được kích hoạt chúng sẽ thu hút năng lượng tương đồng. Kết quả, chúng khiến chủ nhân bất ngờ và điêu đứng. Khi áp dụng những khẳng định tích cực và tuyên bố về các ham muốn này một cách nhất quán và mạnh mẽ, một người kích hoạt hàng loạt tư tưởng tiêu cực về đói nghèo, thất bại trong sâu thẳm tiềm thức của mình. Những tư tưởng ấy thu hút năng lượng tương đồng trở về với chủ nhân. Rắc rối và khổ đau sẽ dồn dập đổ xuống đầu anh ấy. Anh ấy đã rót đầy xăng tư tưởng vào các chương trình tâm trí không sạch của mình và anh ấy bị bỏng do xăng tư tưởng của chính mình. Làm sạch tư tưởng bằng luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn có thể giúp một người lôi tư tưởng nằm sâu trong tiềm thức của mình ra ánh sáng. Việc áp dụng quyết liệt luật hấp dẫn kích hoạt và củng cố những dạng năng lượng tiềm ẩn trong con người. Việc áp dụng nhất quán luật hấp dẫn giúp chiếu sáng những tư tưởng căn bản trong tiềm thức của con người để chúng được khắc phục hoặc phát huy. Đó là cơ hội quý báu để thấu hiểu mình và kiểm nghiệm tư tưởng của chính mình. Nếu anh ấy là một người dũng cảm, anh ấy sẽ khám phá được những chiêu ẩn của bản thân. Nếu anh ấy là một người có nhận thức căn bản về tâm linh tốt, đây là cơ hội để thức tỉnh về sức mạnh của tư tưởng và hàn gắn tư tưởng. Khi một người không còn ham muốn những thứ bên ngoài mà nhận ra sự bên trong, luật hấp dẫn sẽ là bạn đồng hành giúp người ấy làm sạch tư tưởng và thay đổi cuộc sống của chính mình. 3. Năng lượng hấp dẫn đi từ nội tâm. Không ham muốn mà biểu hiện. Luật hấp dẫn nói rằng tư tưởng quyết định trải nghiệm, bởi vì tư tưởng là năng lượng khi phát ra sẽ thu hút năng lượng tương đồng về. Hiểu được bản chất của luật hấp dẫn, con người sẽ không chạy theo những ham muốn ở bên ngoài mà là trụ tâm vào những giá trị căn bản ở bên trong. Con người biểu hiện những điều mà người ấy cho là hấp dẫn. Con người phát ra năng lượng hấp dẫn của chính mình. Con người không phát ra ham muốn về những thứ đó cho là hấp dẫn. Ham muốn không tự biểu hiện được là một ảo ảnh. Khi ham muốn một anh chàng đẹp trai, một cô gái không thể hóa thành chàng trai. Khi ham muốn một cô nàng mỹ miều, một chàng trai không thể hóa thành cô gái. Ước mơ chỉ được thỏa mãn khi chấp nhận phẫu thuật cả giới tính và thẩm mỹ. Ta sẽ ế ẩm vì các anh đẹp trai và các cô nàng mỹ miều vừa khó gặp lại càng khó yêu. Thế là, ta đành ôm ấp tấm ảnh của tài tử điện ảnh Hàn Quốc, nhưng thế còn hơn là bị đau tim sau khi gặp được anh đẹp trai hoặc một cô nàng mỹ miều luôn dè biểu hình thức của ta. Khi ham muốn xe ô tô đua, nhà lầu, chức danh, ta không thể biến mình thành xe hơi, nhà lầu hoặc biến chính mình thành người khác. Đời ta sẽ quay tít sau các bánh xe, lắc lư trên tầng lầu, rong ruổi với các thứ bậc chức danh. Những điều gì mà một người ham muốn nhưng không thể tự biểu hiện được thì đây là một ham muốn kiểu ảo ảnh. Khi một người biến những ham muốn ảo ảnh này thành mục đích cuộc đời mình, họ sẽ lao vào một cuộc đua cuồng nhiệt nhưng vô vọng. Bỏ qua biểu hiện, đi vào bản chất năng lượng của ước mơ. Hãy mở rộng góc nhìn về những gì chúng ta thực sự muốn, sao cho có thể biểu hiện nó ra. Một bạn gái có thực sự muốn anh chàng đẹp trai, hay cô ấy khát khao một sự lòng, thoải mái và thư giãn về hình thức của bản thân. Vậy thay vào việc tìm kiếm các anh chàng đẹp trai, hãy thư giãn, thưởng thức, và hài lòng về diện mạo của chính mình. Khi chẳng còn ám ảnh về hình thức của người khác, một người sẽ hấp dẫn những người hài lòng về hình thức của bản thân. Đôi khi họ có thể siêu đẹp trai. Đôi khi không đẹp trai của anh tài tử điện ảnh Hàn Quốc có ảnh treo trong phòng ngủ nhưng có chắc chắn họ có vẻ đẹp từng của Sừng An. Một cái xe ô tô đua, một cái biệt thực chức danh biểu hiện năng lượng của Sừng Túc, Sừng Hoạt, quyền lực và ý chí. Vậy thay vì ham muốn xe ô tô đua, nhà lầu, chức danh, bạn hãy an vui, thoải mái, linh hoạt và mạnh mẽ. Bạn vẫn sử dụng các phương tiện vật chất, nhưng không phải chạy theo chúng. Bạn sẽ hấp dẫn những người coi trọng bản chất năng lượng hơn là vật chất, họ có tiền tài và chức danh. Đôi khi họ có những giá trị tinh thần khác như ý chí và quyền lực nội tâm. Khả năng lựa chọn và cả khả năng hạnh phúc của bạn tăng lên, đi vào bản chất năng lượng của điều bạn ham muốn thay vì biểu hiện của nó. Biển hiện có thể lừa dối nhưng năng lượng luôn trung thực. Trụ tâm vào chính mình là con đường dành cho những người đang kiếm tìm người yêu lý tưởng. Thay vì đặt ra một loạt tiêu chuẩn về người yêu tương lai, ta hay sống với giá trị nội tâm mà ta hy vọng người yêu sẽ có. Thay vì đau khổ tìm kiếm người yêu mang đến cho ta những thứ ta thèm muốn mà không có, ta hãy tự hạnh phúc và mở lòng cho mọi cơ hội. Đến lúc năng lượng ta phát ra đủ mạnh thì quy luật hấp dẫn sẽ đưa những con người trong mộng đến bên ta. Trường hợp ta muốn một anh người yêu lãng mạn còn ta sẽ lạnh lùng, anh người yêu phụng sự còn ta sẽ sành điệu, anh người yêu chân thành để ta dắt mũi, thì quy luật hấp dẫn dắt anh người yêu y như ta đến. Nếu anh ấy bù đắp cho ta thì nghĩa là cả hai đang đóng kịch cặp đôi hoàn hảo với nhau. Sự trung thực là sức mạnh vô cùng lớn, nên có một số bạn lo lắng mình sẽ độc thân mất nếu cứ quyết tâm sống trung thực theo những giá trị cao vời vời vượt lên giá trị nội tâm đáng có của mình và vượt lên trên cả xã hội. Bạn ơi, đừng lo nhé, quy luật năng lượng lại một lần nữa vận động để đưa đến một đáp án trung thực đúng tần số mà bạn tạo ra, người đến với bạn sẽ suốt ngày lo lắng cho mình, cho bạn, cho tình yêu của cả hai, và có thể cho toàn xã hội. Con người biểu hiện điều mà họ mơ ước bằng chính lời nói, hành động của mình, thay vì phát ra những ham muốn hấp dẫn điều gì đó ở bên ngoài về với mình. Khi điều gì đó hấp dẫn bạn, bạn biểu hiện ra chính điều đó bằng con người bạn, bằng cuộc đời bạn, bằng việc làm, bằng lời nói, bằng suy nghĩ, bằng tình cảm. Bạn tự biểu hiện, bạn tự tỏa sáng như những gì bạn muốn hấp dẫn. To be the attractive, not to want the attractive. Mỗi người sáng tạo và biểu hiện tư tưởng tuyệt diệu về chính mình. Mỗi người là sự hấp dẫn, tỏa ra sự hấp dẫn và luật hấp dẫn sẽ giúp con người đem lại sự hấp dẫn cho cuộc đời mình và thế giới. Năng lượng hấp dẫn đi từ nội tâm. 4. Luật hấp dẫn, thành công hay tai họa? Săn tư tưởng. Một người thổ dân cả đời sống trong rừng chả may lạc vào một xa lộ. Anh ta thấy nhiều cái hộp chạy vun vút. Đi bộ mỏi cả chân đến một nơi đề là trạm xăng, anh ta thấy nhiều cái hộp dừng lại và có người bước từ trong hộp ra. Khi những người trong hộp hô thần chú xăng, xăng, xăng thì các cái hộp của họ được nối với một cái ống. Sau khi các cái ống được tháo ra khỏi hộp, những người này lại chui vào hộp và những cái hộp lại lao đi vun vút. Thương hại anh thổ dân, một người lái xe liền giảng giải cho anh về công dụng kỳ diệu của xăng, xăng theo đường ống chảy vào cái hộp có tên là ô tô thì chúng sẽ chạy. Hết xăng thì chúng sẽ dừng. Si mê xăng, anh thổ dân chân thành đem xăng đổ vào ô tô, xe đạp, tàu hỏa, máy xay sinh tố và bếp ga. Theo bạn chuyện gì xảy ra? Người lần đầu khám phá về luật hấp dẫn cũng bỡ ngỡ và choáng ngợp như là thổ dân lạc vào xa lộ. Luật hấp dẫn được quảng cáo như công cụ thần bí và siêu việt để hiện thức hóa các đam mê. Si mê luật hấp dẫn, những người đổ năng lượng tư tưởng vào những điều họ ham muốn. Người đổ đủ xăng đúng vào cái máy cần xăng thì sẽ được quảng bá. Trong các quảng cáo trong sách vở hay khóa học về luật hấp dẫn, phần lớn đổ xăng vào các thiết bị điện, động cơ hơi nước hoặc công cụ thời đồ đá, nên chả thấy có gì hấp dẫn xảy ra. Phần nhỏ đổ cực kỳ nhiễu xăng vào chỗ nào không biết, chỉ được nghe kể là họ bị bỏng nặng. Người thành công với luật hấp dẫn. Không phải ham muốn nào thành sự cũng là điều tuyệt diệu. Ham muốn có hai loại. Trường hợp thứ nhất, chưa có thì ham, có rồi thì chán. Thông qua việc đẩy nhanh tốc độ hiện thức hóa tư tưởng. Con người đẩy nhanh việc trải nghiệm tư tưởng, nhận thức tư tưởng và thay đổi tư tưởng của chính mình. Trường hợp thứ hai, chưa có thì tự, có rồi thì nghiện ngập. Người nghiện mà lúc nào cũng có cách kiếm ra ma túy thì sẽ nghiện càng ngày càng nặng thêm. Sách nêu ví dụ về một người say mê kiếm tiền, nhờ luật hấp dẫn anh ta kiếm được số tiền đúng như anh ấy mong muốn vào đúng khoảng thời gian anh ấy mong muốn. Không có sách nào viết về khoảng thời gian sau đó. Anh ấy có thể cảm thấy không cần nhiều tiền như mình tưởng hoặc anh ấy nghiện tiền nặng quá nên không còn hấp dẫn vợ con. Như vậy anh ấy nên có tư tưởng trung thực về tiền bạc trước khi lao vào cuộc chạy đua hấp dẫn tiền bạc. Luật hấp dẫn là một công cụ rất mạnh. Con người có thể dùng công cụ để luyện tâm hoặc để làm hỏng tâm. Người không thành công cũng chẳng thất bại với luật hấp dẫn. Nhiều người đọc hết sách đến sách khác về luật hấp dẫn. Sách về luật hấp dẫn cuốn nào cũng hấp dẫn. Thay vì tập trung vào thực hành, họ tập trung vào việc đọc sách, thảo luận về sách và quảng bá sách. Họ muốn sách và sách muốn họ. Họ phát năng lượng hấp dẫn sách và sách phát ra năng lượng hấp dẫn họ. Luật hấp dẫn chỉ là cái cớ mà thôi. Xin mượn một câu chuyện đã quen thuộc. Có một người được cho một đơn thuốc nghe nói tuyệt diệu để chữa một căn bệnh rất nặng. Thấy người này bệnh càng ngày càng nặng, người ta liền hỏi anh ta đã uống thuốc chưa. Người ấy trả lời rằng mình đã trân trọng đặt ngay đơn thuốc nhận được lên bàn thờ, rồi hàng ngày tụng tên của đơn thuốc và nhảy quanh bàn thờ 108 lần. Có một người khác cũng được cho một đơn thuốc nghe nói tuyệt diệu để chữa một căn bệnh rất nặng. Thấy người này bệnh càng ngày càng nặng, người ta liền hỏi anh ta đã uống thuốc chưa. Người ấy trả lời rằng mình đã đem đơn thuốc ra thảo luận mỗi ngày với ba người và này đã giới thiệu được đơn thuốc tới vài trăm người. Luật hấp dẫn là một công cụ rất mạnh. Con người có thể đem luật hấp dẫn lên thờ phụng hay thảo luận, thay vì áp dụng nó. Người gặp rắc rối vì luật hấp dẫn. Theo luật hấp dẫn, nếu ta có tư tưởng tích cực thì những điều tích cực sẽ hiển thị trong cuộc đời ta. Ví dụ như khi ta có tư tưởng rằng tiền bạc là tốt đẹp và sẵn có, ta sẽ sống trong giàu có. Ngược lại, nếu ta có tư tưởng tiêu cực thì những điều tiêu cực sẽ hiển thị trong cuộc đời ta. Ví dụ như khi ta có tư tưởng rằng tiền bạc là xấu xa và khan hiếm, ta sẽ sống trong nghèo đói. Trải nghiệm cuộc sống gian truân khiến nhiều người một cách vô thức có những tư tưởng tiêu cực như muốn giàu có phải dối trá, không bao giờ có tình yêu, thế giới này toàn bất công. Những tư tưởng này lại hấp dẫn những năng lượng tiêu cực về khiến họ trải nghiệm nhiều điều tiêu cực. Những điều tiêu cực này lại củng cố những tư tưởng tiêu cực đã có sẵn. Cứ như vậy vòng xoáy tư tưởng và trải nghiệm khiến con người bị đau khổ. Áp dụng luật hấp dẫn, nhiều người thường xuyên khẳng định những điều tích cực và cố gắng tin tưởng vào những điều đã khẳng định. Ví dụ như khẳng định rằng ta sẽ sống trong sự túc, có các mối quan hệ yêu thương mặn nồng, đạt được thành công sự rực rỡ, những tư tưởng vay mượn khi được một người khẳng định một thời gian có thể trở thành hệ tư tưởng căn bản mới, thay thế cho những tư tưởng cũ. Một số người kỳ lạ thay lại bị bỏng vì xăng tư tưởng khi rót đầy xăng tư tưởng tích cực và mới mẻ vào tâm trí mình. Có hai trường hợp xảy ra. Tư tưởng mới mẻ tạo nên một cuộc chiến tranh với tư tưởng cũ, bang. Đầu tư tưởng cũ vùng lên và chiến thắng. Ví dụ, một người tập trung vào hòa bình thì lại gặp chiến tranh, hướng đến tình yêu thì chia tay người yêu, kêu gọi sự túc thì lại hết tiền. Tư tưởng mới dần dần đè bẹp tư tưởng cũ hoặc bổ sung cho hệ tư tưởng cũ nhưng tư tưởng mới lại trái với quy luật từng, khi tư tưởng của một người trái với luật từng, người đó vẫn có thể thành công rực rỡ theo tiêu chuẩn hẹp nào đó như thành công vật chất. Con đường tiến hóa lâu dài của một con người hoàn toàn không đồng nghĩa với thành công vật chất. Đến khi nào thành công vật chất không còn phục vụ sự triển của con người, anh ta sẽ phải sửa lại tư tưởng của mình để chúng phản ánh sự thật rộng lớn hơn về vũ trụ và về con người của anh ta. Có đích sẽ có đường, có tư tưởng sẽ có phương tiện và nhiên liệu. Việc bị bỏng khi áp dụng luật hấp dẫn cho một người hiểu sức mạnh vĩ đại của tư tưởng con người. Sự cảm sẽ biến người ấy thành tín đồ luật hấp dẫn may mắn nhất trong các nhóm tín đồ của luật hấp dẫn. Khi không giới hạn các ước mơ của mình ở các sịt và sực, một người hiểu luật hấp dẫn không phải quy luật dành cho ham muốn vật chất. Khi chơi đùa với năng lượng của tư tưởng, một người có cơ hội biến đổi tư tưởng của mình thông qua quy luật hấp dẫn. Chúng ta có biết về luật hấp dẫn hay không thì quy luật ấy vẫn tồn tại. Điều chúng ta cần biết là tư tưởng của chính mình, nói cách khác là biết mình đang thực sự ở đâu. Chúng ta có biết về luật hấp dẫn hay không thì thành công và thất bại của cuộc đời ta vẫn biểu hiện theo luật hấp dẫn. Điều chúng ta cần biết là mục đích sống, nói cách khác là nhận thức đúng về thành công. Vạn vật là năng lượng. Chúng ta và cả vũ trụ này là năng lượng. Khi thiếu nhận thức căn bản về hiểu chính mình và cuộc sống, dù có ở trên chiếc xe đua đầy xăng chúng ta sẽ chỉ lao hết từ cung đường này sang cung đường khác, thắng hay thua cũng chỉ là ảo ảnh cuộc đời. Khi thiết tha đi trên con đường tiến hóa, chúng ta sẽ tìm ra phương tiện và nhiên liệu phù hợp. 3. Điều gì cần nhất trong luật hấp dẫn? Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Ngày xưa có một người con trai sống an vui tự tại. Một ngày đẹp trời, anh ấy theo một cô gái xinh đẹp bỏ quê hương. Sau một thời gian yêu nhau, cô gái chê người đàn ông nghèo khổ và đơn điệu. Cô đơn và uất hận, anh ta quyết phải kiếm thật nhiều tiền. Anh ta lao đầu vào công việc và đạt được hết thành công này đến thành công khác. Trên đỉnh cao tiền và quyền, anh say mê một cô gái xinh đẹp khác. Cô gái này lại đam mê sự mạng. Cô chê anh chỉ biết tính toán và đơn điệu. Đúng lúc đó, khủng hoảng kinh tế xảy ra. Những khoản đầu tư đưa anh đến sự có nay đẩy anh chìm vào nợ nần. Anh càng lao đầu vào xử lý công việc thì nó càng rối ren. Cuối cùng anh ta lại trắng tay. Ngày nay, anh ta trở về nơi mình đã được sinh ra buồn phiền và hoang mang. Hóa ra cuộc đời có luật. Khi đang say đắm trong mối tình đầu, anh có nghe nói về luật hấp dẫn, nhưng luật không hấp dẫn bằng tình yêu. Khi đang mê mải kinh doanh, anh lại nghe nói về luật hấp dẫn, nhưng anh cần tiền và danh vọng hơn nên khi có thời gian sẽ tìm hiểu luật hấp dẫn sau. Đến khi chả có việc gì làm nữa, anh xoay ra nghiên quy luật sống. Biết đâu thành công không vững bền là do chưa làm chủ được quy luật thành công. Đâu đâu anh cũng thấy nói nền tảng của thành công là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn thật là kỳ diệu. Nhiều tấm gương thành công trong các lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật, tình cảm. Hóa ra chỉ vì biết áp dụng luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn bao trùm thế giới vi mô và vĩ mô, bao trùm thế giới vật chất và tinh thần, mà lại đơn giản. Người hâm mộ luật hấp dẫn nói rằng người không biết luật hấp dẫn vẫn có thể thành công, nhưng người hiểu luật hấp dẫn không những thành công theo ý muốn của mình mà còn gìn giữ được thành công mãi mãi. Không có ai thành công mà không vận dụng luật hấp dẫn dù họ có biết luật này hay không. Quy luật thành công rất giản đơn. Luật hấp dẫn dạy rằng, bạn hấp dẫn những gì bạn tin tưởng. Áp dụng luật hấp dẫn gồm 3 phần. Yêu cầu chính xác những gì bạn muốn. Tin tưởng tuyệt đối vào việc sẽ được đáp ứng yêu cầu. Đón nhận cơ hội và hành động. Các khóa học dạy kỹ năng áp dụng luật hấp dẫn nói rằng để thành công phải tập trung tuyệt đối vào một mục tiêu và cụ thể hóa nó như viết nó ra, nói nó ra, hình dung thấy nó. Nhiều người muốn làm giàu nhưng lại không giàu bởi vì ý muốn vừa chưa rõ ràng vừa chưa mạnh mẽ. Họ chưa biết nguyên tắc thành công trong 7 bước. Thứ nhất, phải thay chữ muốn bằng chữ là. Thứ hai, phải thay chữ làm giàu bằng chữ có 1 triệu đô la Mỹ. Thứ ba, phải thay chữ sẽ bằng một thời điểm cụ thể như 2020, tất. Nhưng năm nay thì không kịp rồi. Như vậy ta đã hoàn thành bước đầu tiên, tạo nên khẩu hiệu rõ ràng và mạnh mẽ về thành công, tôi có 1 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Thứ tư là viết khẩu hiệu 500 lần trong một tuần, mà tốt hơn là trong một ngày, tốt hơn nữa là trong một giờ. Thứ năm là đọc vang nó lên 900 lần, cho tất cả những người đã quen. Và mới quen nghe thấy càng tốt, tim rộn ràng, mắt long lanh, tay vung vẩy. Thứ sáu là hình dung mình là 1 triệu phú, khi nhắm mắt và cả trong mơ. Cuối cùng cư xử y như đã là nhà triệu phú, tất nhiên không phải. Triệu phú tiền USD âm phủ hay Việt Nam đồng. Trong cuộc sống bon chen này, ai cũng muốn đón nhận thật nhiều tiền bạc, công việc, bạn bè, người yêu. Luật hấp dẫn vì thế thật là hấp dẫn. Luật hấp dẫn có thật dễ áp dụng. Ham muốn mãnh liệt có phải là nền tảng của thành công? Nếu đọc về luật hấp dẫn khi còn trẻ tuổi, anh sẽ tràn đầy nhiệt huyết áp dụng các quy tắc của luật hấp dẫn, anh đã sống một cuộc đời đầy ham muốn. Anh ham muốn những thứ mà phần lớn mọi người ham muốn và vì thế anh buộc phải lao đầu vào các cuộc cạnh tranh với họ. Đã trải nghiệm cuộc sống, anh thấy rằng khi làm trái công thức thì anh thành công và khi làm chính xác thì anh thất bại. Yêu cầu chính xác những gì bạn muốn, ngày bắt đầu công việc kinh doanh, anh không hình dung mình sẽ làm gì. Dựa trên thành công đã có, anh càng ngày càng hình dung rõ ràng những gì anh muốn tiếp theo. Hôm nay, anh biết rõ anh muốn giàu có, tình yêu, thành đạt, những thứ mà anh không tìm lại được. Tin tưởng tuyệt đối vào việc sẽ được đáp ứng yêu cầu, khi bắt đầu lao đầu vào kinh doanh, anh cũng không tin là mình sẽ thành công. Tuy vậy, anh đã đi hết từ thành công này đến thành công khác. Ở đỉnh cao thành công, anh không ngần ngại lao vào các mục tiêu mới và anh thất bại. Nhiều người cũng như anh, thất bại khi tự tin nhất. Đón nhận cơ hội và hành động, anh luôn bận rộn với hết ý tưởng kinh doanh này đến ý tưởng kinh doanh khác. Anh lao theo thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Khi thành công và khi thất bại, anh đều hành động điên cuồng theo các cơ hội. Anh đã lặp đi lặp lại bằng lời nói, bằng văn bản, bằng hành động về các mục tiêu lợi nhuận, thị phần, tăng trưởng hàng trăm, hàng nghìn hay hàng vạn lần trong suốt cả cuộc đời doanh nhân của mình. Các mục tiêu này ám ảnh cuộc sống, các mối quan hệ và cả giấc ngủ của anh. Rồi thị trường đảo lộn, các con số mục tiêu cũng đảo lộn và cuộc sống của anh cũng đảo lộn. Trong thời khủng hoảng kinh tế, có nhiều người có thời gian rỗi để tìm hiểu luật hấp dẫn và ít người áp dụng được luật hấp dẫn để trở thành triệu phú hơn. Luật hấp dẫn vận động đằng mọi thành công và thất bại của con người. Luật hấp dẫn là quy luật vũ trụ liên quan đến sự động của năng lượng, nó không sinh ra chỉ nhằm đáp ứng ham muốn con người, nó càng không biến đổi theo nhận thức của con người. Luật hấp dẫn dạy rằng, những gì tương đồng sẽ hấp dẫn nhau. Một số người có cùng sở thích sẽ tìm đến nhau. Tuy nhiên anh không có nhiều sở thích ngoài thương trường và tình trường. Trên hai chiến trường ấy, anh ta thấy những người tương đồng thường không hấp dẫn nhau. Anh luôn bị thu hút bởi những cô nàng khác biệt. Anh sẽ không chịu nổi một người phụ nữ cũng bận rộn kinh doanh như anh, rồi cũng cáu gắt trong nhà mình như anh. Anh đối đầu với các doanh nhân chọn cùng phân khúc thị trường và giao hảo với những doanh nhân cung cấp các sản phẩm khác hẳn anh, bao gồm các nhà cung cấp. Luật hấp dẫn đúng với mọi cấp độ vi mô và vĩ mô. Thế mà, các hạt mang điện dương lại hút các hạt mang điện âm. Con được tìm kiếm và gọi mời con cái. Một thái dương hệ chỉ có một mặt trời. Anh không tin có những vùng toàn mặt trời và những vùng toàn bụi trong các dải ngân hà. Ngoài ra có những điểm không được nêu trong các sách dạy thành công theo luật hấp dẫn. Thứ nhất, đối tượng đọc sách viết về luật hấp dẫn như chìa khóa vạn năng cho thành công thường là người trẻ hơn anh rất nhiều. Thứ hai, có nhiều yếu tố vô hình góp phần vào thành công của việc áp dụng luật hấp dẫn. Mối quan hệ nhân quả giữa việc áp dụng luật và kết quả của việc áp dụng phức tạp hơn nhiều những điều được tác giả trình bày trong sách và những điều được độc giả để tâm phân tích. Bộ máy con người. Bạn rất thích đi du lịch. Máy bay, tàu thủy, ô tô có thể cùng chạy bằng động cơ dùng xăng, nhưng chúng cho bạn các trải nghiệm khác nhau liên quan đến đi du lịch, bao gồm những chuyến đi đến thiên đàng và cả cái chết tai nạn giao thông. Việc áp dụng công thức thành công của luật hấp dẫn cũng như vậy. Để sử dụng một cái máy, cần hiểu về cấu tạo và cách vận hành của chúng. Bạn rất thích ăn kem. Bạn đưa sữa và bột vào máy làm kem thì sẽ được ăn kem. Bạn đưa sữa và bột vào lò nướng thì bạn sẽ có bánh nướng. Ham muốn của bạn như nhau. Các chiếc máy vận động với cùng nguyên liệu như nhau. Kết quả bạn nhận được khác nhau. Bạn rất thích xem phim. Bạn cắm điện vào TV thì được xem thời sự. Vào máy nghe nhạc thì được nghe nhạc, vào ổ đĩa CD thì được xem phim. Ham muốn của bạn như nhau. Các thiết bị vận động với cùng nhiêu liệu như nhau. Kết quả bạn nhận được khác nhau. Đưa một loại nguyên liệu vào những cái máy khác nhau thì chúng sẽ xử lý khác nhau và vì thế cho ra những sản phẩm khác nhau. Vạn vật là năng lượng. Nguyên tử là năng lượng. Thái dương hệ là năng lượng. Vũ trụ là năng lượng. Con người cũng là năng lượng. Nguyên tử là một cái máy năng lượng. Thái dương hệ là một cái máy năng lượng. Vũ trụ là một cái máy năng lượng. Con người cũng là một cái máy năng lượng. Nguyên tử, thái dương hệ và vũ trụ vận động là các hệ năng lượng vận động theo luật hấp dẫn. Con người cũng là các hệ năng lượng vận động theo luật hấp dẫn. Trên hai vai ta đôi vận nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một coi đi về. Sau các cuộc rượt đuổi theo các ham muốn một cách vô ý thức và các nỗ lực tập trung vào một số ham muốn một có ý thức theo luật hấp dẫn, anh chàng thành công rồi thất bại đã cảm nhận được giá trị của các trải nghiệm của mình. Thành công chỉ có ý nghĩa khi có thất bại. Thất bại chỉ có ý nghĩa khi có thành công. Bởi vì chúng cho anh một nhận thức cân bằng. Bởi vì chúng cho anh quay lại nội tâm. Anh đã bỏ ra cả cuộc đời để thu thập kiến thức về thị trường, sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhân viên, người đẹp. Anh tưởng tất cả những điều này siêu quan trọng với chính mình. Anh đã bỏ ra cả cuộc đời để kiểm soát thị trường, sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhân viên, người đẹp. Anh tưởng làm như vậy là vì bản thân. Anh ấy là ai? Thân thể anh ấy đâu ở đâu khỏe ở đâu? Vì sao anh ấy có tình cảm này phản ứng khác? Vì sao anh ấy có suy nghĩ này nhận thức nọ? Làm thế nào để anh ấy vui vẻ? Làm thế nào để anh ấy biết các trải nghiệm loanh quanh này sẽ dẫn đến điều gì? Làm sao anh biết ý nghĩa của sự? Càng ham muốn các điều gì bên ngoài, anh càng không biết điều đang xảy ra bên trong anh ấy. Càng chạy theo những hiện tượng bên ngoài, anh càng rời xa những cái bên trong. Càng ham muốn sở hữu cái của người khác, anh càng đánh mất chính mình. Biết về luật hấp dẫn là điều rất đáng quý. Nhưng có cần biết thêm về bộ máy năng lượng con người? Những điều bên ngoài mà chúng ta đang cố gắng hấp dẫn sẽ trở thành cái gì bên trong? Ai cũng tràn đầy mong muốn hấp dẫn thêm những thứ bên ngoài, nhưng họ có đang chối bỏ những điều sẵn kỳ diệu sẵn có bên trong chính mình? Ta có đang hấp dẫn chính ta? 3. Tư tưởng căn bản về tiền bạc ảnh hưởng. Đến tư tưởng căn bản về cái tôi. Tư tưởng căn bản về tiền bạc ảnh hưởng đến tư tưởng căn bản về cái tôi. Tiền bạc là một phương tiện trao đổi vật chất nói riêng và năng lượng nói chung. Nó chẳng tốt chẳng xấu. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta trong tiềm thức hoặc nhận thức có tư tưởng phân cực về tiền bạc. Tiền là tốt, tốt nghĩa là thoải mái, vui sướng, hạnh phúc, đúng đắn. Sáng tạo, tình yêu, chức vụ, tự, tài năng. Tiền là xấu, xấu nghĩa là bất hạnh, giả dối, tệ nạn, thất đức, lười. Nhát, trói buộc, vô tâm, vô tình, lạnh lùng. Một số người có tư tưởng căn bản rằng tiền là tốt. Nhóm người này coi việc làm giàu là mục đích sống và sử dụng tiền không ngoan tạo nên thành công cuộc đời. Khi trải nghiệm cuộc sống và tư tưởng căn bản của một người tương hợp với nhau, thành công tài chính củng cố tư tưởng căn bản của anh ấy về tiền bạc. Anh ấy là hình mẫu cho thế giới về kiếm tiền và sử dụng tiền thông qua hưởng thụ, tái đầu tư hoặc thực hiện các dưỡng xã hội. Hình ảnh trong gương tài chính khiến anh ấy xa rời con người đích thực, là phức hợp cơ xương, tình cảm. Lý trí và linh hồn chỉ được phản ánh rất hời hợt trong gương. Cũng có người thành công về tiền bạc, nhưng lại có những bất hạnh lớn mà tiền bạc không thể giải quyết được thậm chí còn làm nó trầm trọng thêm. Vợ anh đòi ly hôn để chia nửa gia tài, rồi theo một anh chàng khác có thành công kiểu khác. Thế là, tư tưởng căn bản về tiền bạc của anh ta bị lung lay, do mâu thuẫn với trải nghiệm. Nhiều người không thành công trong việc làm giàu như họ mong. Mỏi. Cho rằng mình là kẻ thất bại, họ hạ thấp bản thân. Ngoài miệng họ có thể nói rằng tiền không quá tốt đẹp, nhưng mà thâm tâm lại chẳng nghĩ thế. Còn nếu thâm tâm họ cũng thực sự thấp tiền bạc, họ sẽ chuyển sang nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai là những người có tư tưởng rằng tiền là xấu. họ có mâu thuẫn giữa tư tưởng căn bản và nhận thức qua trải nghiệm. Chúng ta đang sống trong thế giới mà việc gì cũng liên quan đến tiền. Rõ ràng việc kiếm được tiền và việc tiêu tiền tạo cảm giác rất thoải mái.